Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 144, trước khi đi, đánh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng Dương Cao, dùng sức mà đánh đùng, tiểu nhân ti bì, lại đánh đầu lão tử, lần này, là lão thất đến gần nàng mới có cơ hội chạm vào gã. Thí nghiệm quy tắc là, đối phương động vào ta 3 lần, ta thua. Ta động đối phương 3 lần, đối phương thua ta liền có thể thông qua. Lão thất một tay xoa đầu tay kia thì lại giơ mảnh vải từ áo liễu hồng nguyệt lên, đắc ý cười. Ngươi không qua cửa thứ hai, mặc dù ngươi động vào ta 3 lần, nhưng ta đã giao ta động ngươi trước thì ta thắng. Liễu Hồ Nguyệt vân vê lọn tóc nhẹ giọng nói. Đệ đệ à, Thiên Thủy Quốc thí nghiệm có quy tắc đối thủ động vào 3 lần, mới tính là thắng. Ngươi chẳng qua chỉ huýt ta một chút mà ta, lại động vào ngươi những 3 lần, ta sao lại không được qua cửa thứ hai? Chấm, ngươi kêu ai là đệ đệ? Ngươi, chúng ta đã giao rồi, ta ra 3 chiêu, nếu ngươi động ta trước thì ngươi thắng, ta động vào ngươi trước thì ngươi không được qua. Lão thất hồn hển chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt, nàng ngửa đầu yên lặng hồi tưởng một lát rồi bảo. Ngươi thật sự là có nói qua, bất quá. 2 chữ, bất quá, vừa thốt ra, nàng liền cúi đầu nhìn gã, sau đó cười. Ta có gật đầu đồng ý sao? Này, ngươi, hình như, không có, vậy ta có thể qua không? Mặc dù lão thất sống chết không chịu nhận, nhưng Thiên Thủy Quốc cũng có quy củ, phải công bằng để đánh giá người tiến vào, nếu không, sẽ bị trừng phạt rất nặng. Gã vẫn còn một chút đúng mực, chỉ là không cam lòng hét lên. Qua, nàng đi theo gã ra ngoài, tay nâng lên, vừa vặn đáp trúng đầu hắn mà xoa. Gã thoạt nhìn chỉ mới 10 mấy tuổi, nhưng nàng biết rất nhiều tu luyện giả thích giấu dung mạo thật đi, biến thành bộ dáng xinh đẹp. Lão thất nhìn mặt thì tuấn tú chỉ là chiều cao, chính bởi vì thế, Liễu Hồ Nguyệt mới cảm thấy, gã giống như là tiểu đệ. Không cho chạm vào đầu ta, với lão thái bà nhà ngươi còn lớn tuổi hơn đấy. Lão thất lại hét lên, Tử Diễm bất đắc dĩ nói, lão thất tuổi thật không nhỏ, ngươi gọi là tổ tông cũng không sai. Liễu Hồ Nguyệt cả kinh, không đâu, đã lớn vậy, vì sao, mới cửu giai, có những người có tư vi như mặt mình, cho nên thoạt nhìn giống hệt trẻ con. Liễu Hồ Nguyệt gật gật đầu, cũng không để ý lão thất thích hay không, hung hăng đánh một cái lên đầu gã. Cách chương.